Đế Bá, chương 5028, lễ vật nho nhỏ. Góc truyện audio.com, cũng không biết nên chọn từ như thế nào tốt. Dương Linh liền hiếu kỳ, nàng không khỏi trên dưới đánh giá một phen vị trưởng quỹ này. Đối với Dương Linh lo lắng, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Hắn không nói gì thêm, ở thời điểm này, cẩn thận nhìn một vòng. Nhưng là, đều không có phát hiện vấn đề gì. Tò mò hỏi, trưởng quỹ, ngươi thật sự có 8 con mắt sao? Trưởng quỹ phân phó tiểu nhị đầu cá sấu. Nói ra, đem ngũ thải tiên loa vì vị thiếu gia này bao niêm tốt. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu lên tiếng. Tranh thủ thời gian bận rộn đi. Ở thời điểm này, trưởng quỹ tiến lên, hướng Lý Thất Dạ khom người. Vẻ mặt tươi cười. Chậm chậm nói ra, ta làm sao không nhìn ra đâu. Cái này vẻn vẹn cái ví von. Vẻn vẹn cái ví von. Không nhất định là có 8 con mắt. Trưởng quỹ đành phải gượng cười vài tiếng. Lý Thất Dạ lại nhàn nhạt nói ra. Hắn 8 con mắt giả kia. Không biết thiếu gia làm thế nào biết thức căn tiểu nhân. Chẳng lẽ thiếu gia cùng Hùng gia chúng ta có giao tình. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn trưởng quỹ này một chút. Nhàn nhạt nói ra, người 8 con mắt giả này, nhắm vào một chút liền có thể nhìn ra được, không phải có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đi ra được. Đáng tiếc, hắn 8 con mắt giả kia, không phải chân chính con mắt khuê như gì, hơn nữa còn có tì vết, nhìn không ra chân áo gì. Thiếu gia đây là, Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng này, lập tức để trưởng quỹ sắc mặt đại biến, còn nói gì cũ không cũ. Cái này, bị Lý Thất Dạ nói kiểu này, thần thái trưởng quỹ có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời, không khỏi lui về sau một bước, thần thái giật mình không gì sánh được, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng mà ra này, cũng không biết nên chọn từ như thế nào tốt, Dương Linh liền hiếu kỳ, nàng không khỏi trên dưới đánh giá một phen vị trưởng quỹ này, nói chung chỗ yếu hại của hắn. Mà lại ảo diệu gia tộc bọn họ, bị Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, này làm sao không đem hắn sợ đến nhảy dựng lên, cẩn thận nhìn một vòng, nhưng là, đều không có phát hiện vấn đề gì. Tò mò hỏi, trưởng quỹ, ngươi thật sự có 8 con mắt sao, ta làm sao không nhìn ra đâu, cái này vẻn vẹn cái ví von, không nhất định là có 8 con mắt. Dương Linh nghe không hiểu cái gì khuê nghiêu chi nhãn, cũng không biết chân áo gì, nhưng là, nhìn sắc mặt trưởng quỹ, nàng liền biết, Lý Thất Dạ nói tới, trưởng quỹ đành phải gượng cười vài tiếng, Lý Thất Dạ lại nhàn nhạt nói ra, hắn 8 con mắt giả kia, nhất định là nói chung yếu hại, mà lại nói ra đồ vật không muốn người biết, đương nhiên, Dương Linh cũng tràn ngập tò mò. Không phải có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đi ra được. Đáng tiếc, hắn 8 con mắt giả kia, không phải chân chính con mắt khuê nghiêu gì. Nàng cũng muốn biết khuê nghiêu chi nhãn gì. Nhưng là, quan hệ đến bí mật người khác, nàng cũng không tiện đi nghe ngóng. Không biết thiếu gia là thần thánh phương nào. Trưởng quỹ thật sâu hít thở một cái. Hướng Lý Thất Dạ khom người. Đại bái, hơn nữa còn có tì vết. Nhìn không ra chân áo gì, thiếu gia đây là, Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng này, lập tức để trưởng quỹ sắc mặt đại biến, thần thái cung kính không gì sánh được, nói ra, tiểu nhân có mắt không tròng, không biết thiếu gia thần thánh dạng này giá lâm, có chỗ đắc tội, không khỏi lui về sau một bước, thần thái giật mình không gì sánh được, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng mà ra này. Cái này có thể không trách trưởng quỹ sợ đến nhảy dựng lên sao? Gia tộc bọn họ đã rất điệu thấp tại như ý phường này buôn bán. Nói chung chỗ yếu hại của hắn, mà lại ảo diệu gia tộc bọn họ, bị Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, này làm sao không đem hắn sợ đến nhảy dựng lên? Mặc dù bọn hắn hộ khách rất nhiều, nhưng là, sợ không có ai biết nội tình chân chính của bọn hắn. Càng không biết thức ăn của bọn hắn, nhưng là, Dương Linh nghe không hiểu cái gì khuê nghiêu chi nhãn, cũng không biết chân áo gì, nhưng là, nhìn sắc mặt trưởng quỹ, nàng liền biết, Lý Thất Dạ nói tới, nhất định là nói chúng yếu hại, mà lại nói ra đồ vật không muốn người biết. Đương nhiên, Dương Linh cũng tràn ngập tò mò. Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, lại dễ như trở bàn tay nói toạc ra. Này làm sao không đem bọn hắn hù sợ đâu. Ngoại trừ bọn hắn người bản gia, nàng cũng muốn biết khuê nghiêu chi nhãn gì. Nhưng là, quan hệ đến bí mật người khác, nàng cũng không tiện đi nghe ngóng. Thế gian còn có ai có thể dễ như trở bàn tay nói toạc ra cước căn của bọn hắn. Đối với trưởng quỹ đại lễ, Lý Thất Dạ bình yên thụ chi, không biết thiếu gia là thần thánh phương nào. Trưởng quỹ thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom người. Đại bái, hắn nhìn qua mảnh biển cả mênh mông này, nhàn nhạt nói ra, nhà các ngươi đã là may mắn. Bất quá, đó cũng là chuyện ngu xuẩn đã làm nhiều lần. Lời như vậy đơn giản chính là quất thẳng cái tát tới trưởng quỹ bọn hắn. Đổi lại những người khác, nói không chừng đã sớm bão nổi. Nhưng là, thần thái cung kính không gì sánh được. Nói ra, tiểu nhân có mắt không tròng. Không biết thiếu gia thần thánh dạng này giá lâm, có chỗ đắc tội. Thần thái trưởng quỹ lúc này lại càng phát ra cung kính. Ôm quyền nói ra, không biết thiếu gia cớ gì nói ra lời ấy. Mảnh đất kia chìm, cái này có thể không trách trưởng quỹ sợ đến nhảy dựng lên sao? Gia tộc bọn họ đã rất điệu thấp tại như ý phường này buôn bán. Mặc dù bọn hắn hộ khách rất nhiều, nhưng là, sợ không có ai biết nội tình chân chính của bọn hắn. Càng không biết thước căn của bọn hắn, nhưng là, các ngươi nhổ không nổi. Lý Thất Dạ ngẩng đầu trong biển, nhàn nhạt nói ra, nhà các ngươi đều chìm ở phía dưới đáy. Đáng tiếc, Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, lại dễ như trở bàn tay nói toạc ra. Này làm sao không đem bọn hắn hù sợ đâu. Ngoại trừ bọn hắn người bản gia, nhà các ngươi lại một mực dày vò, ứng phó vô sách, sẽ chỉ làm bừa. Cái này, thiếu gia, ngươi là thế nào biết đến. Lý Thất Dạ lời này, vậy thật là đem trưởng quỹ dọa sợ, hắn không khỏi dọa đến hồn phi phách tán. Thế gian còn có ai có thể dễ như trở bàn tay nói toạc ra cước căn của bọn hắn. Đối với trưởng quỹ đại lễ, Lý Thất Dạ bình yên thụ chi, nhịn không được hãi nhiên quát to một tiếng. Trưởng quỹ đây quả thật là bị dọa đến nói không ra lời. Bởi vì đây là thiên đại bí mật, đừng nói là ngoại nhân, chính là bản gia bọn hắn. Biết đến vậy cũng là tồn tại thế hệ trước. Nhưng mà, Lý Thất Dạ một ngoại nhân như thế, lại hời hợt nói ra, mà lại là nói chúng đồ vật mấu chốt nhất, này làm sao không đem hắn hù sợ đâu. Sự tình ngoại nhân căn bản cũng không biết đến, hắn nhìn qua mảnh biển cả mênh mông này, nhàn nhạt nói ra, nhà các ngươi đã là may mắn. Bất quá, đó cũng là chuyện ngu xuẩn đã làm nhiều lần. Lý Thất Dạ lại rõ như lòng bàn tay. Đây là sự tình dọa người cỡ nào? Nơi đó trước kia là cái gì? Dương Linh không khỏi nhìn lại. Lời như vậy đơn giản chính là quất thẳng cái tát tới trưởng quỹ bọn hắn. Đổi lại những người khác, nói không chừng đã sớm bão nổi. Nhưng là, chỉ gặp nơi đó hoàn toàn mờ mịt. Ngoại trừ nước biển, vẫn là nước biển, không có vật gì khác. Nhưng là, thần thái trưởng quỹ lúc này lại càng phát ra cung kính. Ôm quyền nói ra, không biết thiếu gia cớ gì nói ra lời ấy. Mảnh đất kia chìm, Lý Thất Dạ không có nói cho nàng nơi đó là cái gì. Mà đối với trưởng quỹ kinh hãi, Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh, mà lại cũng không nói gì. Các ngươi nhổ không nổi. Lý Thất Dạ ngẩng đầu trong biển, nhàn nhạt nói ra, nhà các ngươi đều chìm ở phía dưới đáy. Đáng tiếc, thật vất vả, trưởng quỹ từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Hắn không khỏi thật sâu hít thở một cái. Đối với Lý Thất Dạ đại bái, nhà các ngươi lại một mực dày vò, ứng phó vô sách, sẽ chỉ làm bừa. Cái này, thiếu gia, ngươi, cung kính kính nói ra. Thiếu gia chính là thần tiên trên trời, còn xin thiếu gia chỉ giáo. Cái này nên như thế nào mới là đối sách, nên dùng dạng gì thủ pháp, mới có thể đem nó kéo lên. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi là thế nào biết đến? Lý Thất Dạ lời này, vậy thật là đem trưởng quỹ dọa sợ. Hắn không khỏi dọa đến hồn phi phách tán. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Cũng đúng thế thật, trưởng quỹ ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, lập tức nói ra, không biết thiếu gia muốn cái gì. Hùng gia chúng ta, nhất định sẽ dốc toàn lực. Vật của ta muốn, các ngươi cấp không nổi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, đánh gãy trưởng quỹ cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Lời này nghe khẩu khí rất lớn, nhưng, hắn không có chút nào cảm thấy. Hắn vội nói ra, không bằng dạng này, thiếu gia coi trọng thứ gì nơi này chúng ta, như thiếu gia không chê, tất cả hải bảo nơi này đều đưa cho thiếu gia, tất cả hải bảo đều đưa cho thiếu gia chúng ta. Chấm, Dương Linh nghe được lời như vậy, lập tức không khỏi nghẹn ngào kêu to. Chấm, hải bảo nơi này, không ít nàng đều tận mắt qua, vậy cũng là có giá trị không nhỏ, nếu như trong tiệm này tất cả hải bảo đều tính toán ra. Đó là đáng giá bao nhiêu tiền? Hiện tại trưởng quỹ vậy mà nói muốn đem tất cả hải bảo đưa cho Lý Thất Dạ. Đây là thủ bút kinh người cỡ nào? Trong lúc nhất thời, nhịn không được hãi nhiên quát to một tiếng. Trưởng quỹ đây quả thật là bị dọa đến nói không ra lời. Bởi vì đây là thiên đại bí mật, đừng nói là ngoại nhân, chính là bản gia bọn hắn. Biết đến vậy cũng là tồn tại thế hệ trước. Nhưng mà, Lý Thất Dạ một ngoại nhân như thế, lại hời hợt nói ra, mà lại là nói chúng đồ vật mấu chốt nhất, này làm sao không đem hắn hù sợ đâu. Sự tình ngoại nhân căn bản cũng không biết đến, Lý Thất Dạ lại rõ như lòng bàn tay. Đây là sự tình dọa người cỡ nào? Nơi đó trước kia là cái gì? Dương Linh không khỏi nhìn lại, Dương Linh cũng không khỏi kinh nghi bất định nhìn xem vùng biển này. Phía trước hoàn toàn mờ mịt, không có cái gì, nàng không biết đến tột cùng là cái gì, chỉ gặp nơi đó hoàn toàn mờ mịt, ngoại trừ nước biển, vẫn là nước biển, không có vật gì khác. Nhưng là, đối với Hùng gia trưởng quỹ bọn hắn tới nói trọng yếu như vậy, không có hứng thú gì. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, vẻn vẹn cười cười, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như ta cần, nhất định có thể mua được. Lý Thất Dạ lời như vậy, để trưởng quỹ thúc thủ vô sách, Lý Thất Dạ không có nói cho nàng nơi đó là cái gì. Mà đối với trưởng quỹ kinh hãi, Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh, mà lại cũng không nói gì. Thật vất vả, trưởng quỹ từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, hắn không khỏi thật sâu hít thở một cái. Đối với Lý Thất Dạ đại bái, cung cung kính kính nói ra, thiếu gia chính là thần tiên trên trời. Còn xin thiếu gia chỉ giáo, cái này nên như thế nào mới là đối sách, nên dùng dạng gì thủ pháp, mới có thể đem nó kéo lên. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, một hồi lâu, hắn lấy lại tinh thần. Hắn nghĩ tới một kiện đồ vật trong gia tộc bọn họ. Thiếu gia, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Cũng đúng thế thật, trưởng quỹ ngây ngốc một chút. Lấy lại tinh thần, lập tức nói ra, không biết thiếu gia muốn cái gì. Hùng gia chúng ta, nhất định sẽ dốc toàn lực. Vật của ta muốn, các ngươi cấp không nổi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Trước nghỉ ngơi một chút thế nào? Trưởng quỹ vội nói với Lý Thất Dạ, chúng ta có một kiện đồ vật, muốn cho thiếu gia qua xem qua. Không biết thiếu gia có nguyện ý hay không đâu. Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nhìn trưởng quỹ một chút. Nở nụ cười, nói ra, thôi được, đánh gãy trưởng quỹ cũng không khỏi ngơ ngác một chút, lời này nghe khẩu khí rất lớn, nhưng, hắn không có chút nào cảm thấy, đây cũng là duyên phận, trưởng quỹ vội thu xếp, chào hỏi Lý Thất Dạ cùng Dương Linh, đem Lý Thất Dạ hai người bọn họ mời vào trong một tòa cung điện. Hắn vội nói ra, không bằng dạng này, thiếu gia coi trọng thứ gì nơi này chúng ta. Như thiếu gia không chê, tất cả hải bảo nơi này đều đưa cho thiếu gia. Trong đại điện này, Lý Thất Dạ đại mã kim đao ngồi tại trên vị trí cao nhất. Thần thái tự nhiên, trưởng quỹ ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí phục dịch. Hắn nói với Lý Thất Dạ,

xin thiếu gia thứ tội. Loại khách sáo này liền miễn đi. Lý Thất Dạ không hứng thú lắm, nhẹ nhàng khoát tay. Ngũ thải tiên loa bị giam giữ lại ở trong một cột nước mét khối nho nhỏ. Nhìn xa hoa, mười phần tinh mỹ, đây là Hùng gia một chút xíu lễ nhỏ gặp mặt, không thành kính ý, xin mời thiếu gia vui vẻ nhận. Lúc này lão tổ cung cung kính kính đem ngũ thải tiên loa đưa đến trên tay Lý Thất Dạ. Vị này là lão tổ Hùng gia, cũng là lão tổ cường đại nhất Hùng gia, có thể nói. Từ trên xuống dưới đại sự Hùng gia hắn đều có thể làm chủ. Vị lão tổ này mà nói, để Dương Linh cũng không khỏi ngơ ngác một chút, bật thốt lên nói ra, ý của ngươi là nói, ngày bình thường, vị lão tổ này là sẽ không lộ mặt, nhưng là, vừa nghe đến tin tức trưởng quỹ, hắn lập tức vội vàng chạy đến, thiếu gia của chúng ta không cần trả tiền rồi. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, khó nhập pháp nhãn thiếu gia. Chê cười, vị lão tổ này vội nói. Lời nói khác cũng không dám nhiều lời. Dương Linh đều kinh ngạc tại nơi đó. Đây chính là lễ vật 1 triệu đại thiên tôn tệ nha. Nói đưa liền đưa, hơn nữa còn một bộ sợ Lý Thất Dạ không thu. Lúc này, bởi vì sự tình trưởng quỹ nói tới, đối với Hùng gia bọn hắn tới nói. Đó thật là quá trọng yếu, quá trọng yếu, vị lão tổ này cười khan một tiếng, đứng lên, lúc này tiểu nhị đầu cá sấu đã đem ngũ thải tiên loa kia đưa ra. Ngũ thải tiên loa bị giam giữ lại ở trong một cột nước mét khối nho nhỏ. Nhìn xa hoa, mười phần tinh mỹ, đây là Hùng gia một chút xíu lễ nhỏ gặp mặt, Lý Thất Dạ lấy ra ngũ thải tiên loa này. Hắn căn bản cũng không có đi xem ngũ thải tiên loa, mà là nhìn xem ngũ thải tiên loa hấp thụ lấy khối tàn thạch kia. Chấm, làm sao còn có tảng đá kia nha? Dương Linh nhìn xem ngũ thải tiên loa hấp thụ lấy khối tàn thạch này đều bị cùng nhau đóng gói đưa tới. Không thành kính ý, xin mời thiếu gia vui vẻ nhận. Lúc này lão tổ cung cung kính kính đem ngũ thải tiên loa đưa đến trên tay Lý Thất Dạ. Vị lão tổ này mà nói, để Dương Linh cũng không khỏi ngơ ngác một chút, bật thốt lên nói ra, ý của ngươi là nói, liền không nhịn được hỏi, cô nương có chỗ không biết, ngũ thải tiên loa nó có một cái đặc tính, nó một khi chọn chúng một khối đá, thiếu gia của chúng ta không cần trả tiền rồi, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, khó nhập pháp nhãn thiếu gia, chê cười, vị lão tổ này vội nói. Lời nói khác cũng không dám nhiều lời. Dương Linh đều kinh ngạc tại nơi đó. Nó liền vững vàng hấp thụ lấy bất động. Trừ phi nó chủ động đổi hòn đá. Nếu không, ai cũng lấy không xuống. Không phải vậy, đây chính là lễ vật 1 triệu đại thiên tôn tệ nha. Nói đưa liền đưa, hơn nữa còn một bộ sợ Lý Thất Dạ không thu. Lúc này, cũng chỉ có thể đem nó. Vị lão tổ này nói là một cái động tác. Giết chết, có chuyện như vậy, Dương Linh đều kinh ngạc không gì sánh được. Lý Thất Dạ lấy ra ngũ thải tiên loa này. Hắn căn bản cũng không có đi xem ngũ thải tiên loa. Mà là nhìn xem ngũ thải tiên loa hấp thụ lấy khối tàn thạch kia. Chấm, làm sao còn có tảng đá kia nha? Dương Linh nhìn xem ngũ thải tiên loa hấp thụ lấy khối tàn thạch này đều bị cùng nhau đóng gói đưa tới. Liền không nhịn được hỏi. Cô nương có chỗ không biết, ngũ thải tiên loa nó có một cái đặc tính, nó một khi chọn chúng một khối đá, nhưng là, ngay lúc này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gõ vỏ lưng ngũ thải tiên loa này. Nghe được thanh âm, đông, đông, đông, đang vang vọng, ngũ thải tiên loa nho nhỏ, nó liền vững vàng hấp thụ lấy bất động, trừ phi nó chủ động đổi hòn đá, nếu không, ai cũng lấy không xuống. Không phải vậy. Tại phía dưới Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gõ đánh, vậy mà vang lên một tràng tiếng trống này quanh quẩn, người nghe được rung động đến tâm can, mười phần rung động lòng người. Ngay tại phía dưới Lý Thất Dạ khẽ chọc, ngũ thải tiên loa tràn ra tới ngũ thải thần quang một vòng lại một vòng hướng bên ngoài khuếch tán. Từng vòng vòng sáng đang dập dờn lấy, mười phần thần kỳ, cách trương.